Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 222, sân bóng dưới gặp mặt. Thượng, cứ việc đăn ở chính mình chuyên mục bên trong lời thề son sắt nói Jock út ngoại trừ Nottingham Forest ở ngoài, chỗ nào đều sẽ không đi. Thế nhưng truyền thông cũng không tin. Bọn họ theo thói quen cho rằng Đan làm huấn luyện viên trưởng nhất định ẩn giấu sự thực chân tướng. Liên quan với út cùng Real Madrid lẫn lộn vẫn còn tiếp tục. Nhưng Đan đã không phản bác nữa cái gì. Nên nói hắn đều nói rồi. Đối với chuyện như thế này cùng các truyền thông dây dưa không ngớt quá không có cần thiết. Liền ở một tuần sau khi, từ Tây Ban Nha Madrid truyền đến một cái khiến thế giới giới bóng đá khiếp sợ. Để không ít câu lạc bộ vỗ tay bảo hay tin tức Real Madrid chủ tịch Pérez Florentino tiên sinh tuyên bố từ đi chủ tịch chức vị. Hắn từ chức nguyên nhân trực tiếp là từ sân nhà bại bởi Barcelona sau khi liên tục 3 cuộc tranh tài không thắng tích. Bernabeu các cổ động viên ở suýt đi rồi đội bóng huấn luyện viên trưởng Luxemburgo sau khi lại sẽ suýt thanh cùng ngón giữa chỉ về câu lạc bộ chủ tịch. Florentino cho là mình nhất định phải vì là Real sa đọa thừa gánh trách nhiệm. Liền tự nhận lỗi từ chức là biện pháp duy nhất. Vị này bất động sản cá sấu lớn xuống đài so với Đan biết đến thời gian sớm 3 tháng. Hắn biết mình cùng mình đội bóng ở Florentino xuống đài sự kiện bên trong đóng vai đổ thêm dầu vào lửa nhân vật. Nếu như không có hắn xuyên Việt tới. Nếu như không có hắn dạy học Nottingham Forest. Như vậy sự tình có lẽ sẽ xem dự định bên trong như vậy đi tới năm thứ 2 tháng 2 để Florentino mới không chịu nổi gánh nặng tuyên bố từ chức. Vừa đi rồi huấn luyện viên trưởng. Hiện tại chủ tịch cũng từ chức. Real Madrid xem ra bệnh đến giai đoạn cuối. Có điều nếu như thật đến trình độ này. Hay là bệnh đến giai đoạn cuối trái lại là phương pháp tốt nhất đây. Không phá thì không xây được mà. Florentino xuống đài gián tiếp trợ giúp Forest thoát khỏi gần nhất một tuần liên quan với út. Chuyển nhượng nghe đồn. Bởi vì trước nước Anh tiểu báo môn một mực chắc chắn Real Madrid đối với út có hứng thú người. Chính là bọn họ địa câu lạc bộ chủ tịch. Lấy tăng cường bọn họ tin tức sức thuyết phục cùng chân thực tính. Hiện tại được rồi. Đối với út cảm thấy hứng thú nhất người xuống đài. Như vậy Real Madrid đối với út hứng thú tự nhiên theo Florentino từ chức mà tan thành mây khói. Còn có người lẫn lộn việc này trái lại không ai nhìn. Bởi vì mọi người đều cảm thấy rất tẻ nhạt. Một lần nữa thu được ổn định hoàn cảnh Nottingham Forest ở sau đó thi đấu bên trong biểu hiện đột xuất sân nhà chiến trường Real Madrid. Cho hiện tại này chi Forest rất lớn tự tin. Bọn họ tin tưởng phía trên thế giới này đều không có cái gì đội ngũ có thể ngăn cản bọn họ đi tới mức độ phạt. Đương nhiên điều này cũng còn muốn đoạt thiệt thòi Đan tâm lý dạy dỗ. Đón lấy hai vòng giải đấu bên trong. Sĩ khí tăng vọt Nottingham Forest phân biệt sân nhà chiến thắng Liverpool. Cùng sân khách chiến thắng Blackburn. Tiếp tục duy trì đối với giải đấu đệ nhất Chelsea áp lực. Sau đó ở tháng 12 8 ngày. Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu bên trong. Nottingham Forest ở chính mình sân nhà ung dung chiến thắng vòng bảng bên trong xếp hạng lót đáy. Lille cùng Real Madrid dắt tay xông vào thập lục cường. Chỉ là lấy ghi bàn thiếu mà đành phải vòng bảng thứ hai. Cuộc tranh tài này ở sau trận đấu bị Nottingham truyền thông bầu thành vĩ đại địa thắng lợi. Cũng không phải là đối thủ rất mạnh. Thắng không dễ dàng, mà là nói Nottingham Forest thành công xông vào vòng kế tiếp. Chứng minh bọn họ quật khởi không phải phù dung chớm nở. Bọn họ có năng lực ở càng bao la trên sàn nhảy chứng minh năng lực của chính mình. Đan đối với thắng lợi như vậy đã không làm sao có hứng nổi. Hắn không phải là những người cả ngày hoài niệm ngày xưa huy hoàng địa Nottingham người. Như vậy một phen thắng lợi đối với hắn mà nói có điều là tân trường chinh trên đường một bước mà. Thôi, nếu như bởi vì loại này thành tích liền mừng rỡ như điên. Như vậy cũng đừng hy vọng còn có thể có cái gì thành tựu lớn. Ta Nottingham Forest không chỉ có riêng là vì để cho đại gia nhớ nhung quá khứ. Ta muốn sáng tạo một cái cùng ngày xưa rừng rậm vương triều đánh đồng với nhau địa thời đại. Giải đấu tiếp tục tiến hành. Làm Chelsea kéo dài dẫn trước đã không còn là tin tức. Nhưng Tony Dunn cũng thành thật hạ xuống không có tin mới gì truyền ra thời điểm. Từ tình trạng gần đây không tốt MU câu lạc bộ bên trong nhưng truyền đến một cái ai cũng không nghĩ. Tới sấm sét, vừa ở Champions League vòng bảng thi đấu bên trong tức bị đào thải Manchester United gần nhất chó. Cắn áo rách, so với Dunn biết đến thời gian đã muộn hơn nửa tháng. Điều này cũng nhất định là bởi vì hắn đến thay đổi thế giới này địa một số đồ vật. Nhỏ bé, hiện ra, mọi người đều biết, người không biết. Tháng 12 8 ngày, MU câu lạc bộ chính thức tuyên bố, quỷ đỏ, đội trưởng Roy Keane đã cùng câu lạc bộ chấm dứt hợp. Đồng, rời đi câu lạc bộ. Cái tin tức này chấn kinh rồi không ít người. Dư âm khuếch tán đến toàn bộ England tam đảo, bao quát Scotland, Ireland, Bắc Ireland ở bên trong. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Keane cáo biệt sẽ như vậy đột nhiên. Bởi vì ngay ở ngày đó buổi sáng, hắn còn ra hiện tại MU Carrington trụ sở huấn luyện theo đội huấn luyện. Mà trước đó MU chủ soái Ferguson càng là công bố Keane địa thân thể khoảng cách toàn diện khôi. Phục đã cách không xa. Có đất truyền thông báo đáp đạo nói. Vị này 34 tuổi Ireland người đã cùng câu lạc bộ ký tiếp hiệp ước. Các loại dấu hiệu đều cho thấy Keane đem ở MU giải nghệ. Trở thành MU vĩnh hằng địa một phần. Sau đó ngay ở trưa hôm nay thời điểm kết thúc huấn luyện Roy Keane cùng Ferguson cùng trở về huấn luyện viên trưởng văn phòng. Hai người phía sau cánh cửa đóng kín tiến hành rồi một lần mật đàm. Không ai biết giữa bọn họ đàm luận gì đó. Chỉ là xế chiều hôm đó, MU trang web trên liền xuất hiện cái tin tức này. Đan là ở văn phòng trong máy vi tính biết được cái tin tức này. Khi hắn liên tục 3 lần xác nhận cái tin tức này là thật thời điểm. Làm chuyện làm thứ nhất chính là từ trong ngăn kéo nhảy ra Keane có môi giới Michael Kennedy số. Điện thoại, sau đó gọi điện thoại ước đàm luận tiến cử Keane công việc. Hắn không muốn buông tha có thể miễn phí được thế giới này cấp giữa sân cơ hội. Chính như đội bóng chữa bệnh vòng bảng nói. Đầu mùa giải kéo tổn thương cơ đùi thịt Albertini thân thể khôi phục tình huống trước sau không lý. Tưởng, trạng thái khoảng cách bị thương trước có chênh lệch không nhỏ. Cũng theo không kịp đội bóng hiện tại nhiều tuyến tác chiến cường độ. Đan cho rằng tất yếu ở kỳ nghỉ mùa đông bổ sung một tên giữa sân tuyển thủ. Jock út mùa giải mới ăn bài xuất bắt đầu vững bước tăng lên trên. Hắn cũng không thể không cân nhắc đến điểm này. Mới vừa cùng MU chấm dứt hợp đồng Roy Keane không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tony Dunn tiên sinh, nhận được Dunn điện thoại. Kennedy có chút giật mình. Cứ việc Ian dự liệu được gặp có đội bóng tìm hắn. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ngài là cái thứ nhất. Dunn tiên sinh, ha, cái thứ nhất. Như vậy có hay không cái gì ưu đãi đây? Dunn cười nói. Kennedy cũng nở nụ cười. Cái này phải hỏi Ian mới biết. Dunn tiên sinh, chờ đợi thời gian cũng không lâu. Sau 10 phút Dunn nhận được Kennedy gọi điện thoại tới. Ở trong điện thoại, Kennedy nói cho Dunn, chiều nay ở Nottingham nào đó phòng ăn gặp mặt. Đồng thời đặc biệt nhắc nhở hắn. Đây là cực kỳ tư nhân, gặp mặt. Dunn rõ ràng là có ý gì. Đây chính là người thứ nhất ưu đãi sao. Vì thế Dunn hưng phấn rất lâu. Vừa nghĩ tới Roy Keane tức sắp trở thành thủ hạ của chính mình đại tướng. Hắn thì có đủ loại mãn cảm giác thành công. Giống như Albertini, nhìn những người đã từng quát tháo thế giới giới bóng đá các danh tướng dồn dập ở thủ hạ mình hiệu. Lực, quả thật có loại chân nhân FM cảm giác. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 222, sân bóng dưới gặp mặt. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,